Đạo tâm trùng ma, chương 291, trốn vào huyết tuyền, 2, góc truyện audio.com, mà Tần Hoàng chính là bắt được giờ khắc này, trực tiếp chính là đến gần, lúc này mới làm cho huyết trì lão tổ không thể né tránh, bị thương nặng, mà nghĩ đến một nhất phẩm đại la kim tiên vậy mà sẽ đánh lén, trong lòng huyết trì lão tổ chính là vô cùng phẫn nộ, lại hướng về Tần Hoàng gào thét lớn nói. Ngươi vì sao phải đánh lén? Ngươi còn biết xấu hổ không? Đường đường nhất phẩm đại la kim tiên còn đánh lén, lão tổ ta cũng mất mặt thay ngươi. Không thể sao, ai quy định, được làm vua thua làm giặc trẫm chỉ nhìn kết quả, mà hôm nay kết quả của ngươi thì chỉ có chết. Tần Hoàng sau khi nghe xong huyết trì lão tổ nói nhàn nhạt nói, ở thời điểm huyết trì lão tổ lấy ra hồn phách Tần Chiến đến tra tấn, Tần Hoàng liền đã đối với huyết trì lão tổ này phán tử hình. Huyết trì lão tổ nghe xong Tần Hoàng nhất thời bị nghẹn, phải ai quy định nhất phẩm đại la kim tiên thì không thể đánh lén. Nếu không có quy định như vậy Tần Hoàng vì sao lại không thể đánh lén? Hơn nữa Tần Hoàng nói không sai, được làm vua thua làm giặc, nói cái gì khác cũng chưa cần, hiện tại hắn bị thương nặng, nếu không nghĩ biện pháp mà nói tuyệt đối là muốn có nguy hiểm ngã xuống. Một đạo kiếm khí kia của Tần Hoàng đánh vào trong cơ thể huyết trì lão tổ, kiếm khí ẩn chứa hoàng giả chi khí kia không ngừng phá hư thân hình huyết trì lão tổ, mặc dù là huyết trì lão tổ không ngừng áp chế cũng vẫn là khiến cho lực lượng của huyết trì lão tổ không ngừng mất đi, điều này làm cho trong lòng huyết trì lão tổ có chút kích động hẳn lên. Trong lòng huyết trì lão tổ tự hỏi phải như thế nào đối phó Tần Hoàng cùng Tinh La lão tổ, chẳng qua ngay tại lúc này, Tần Hoàng trực tiếp chính là lại vung trường kiếm lên, một đạo kiếm khí lại hướng về huyết trì lão tổ bắn nhanh mà đi, huyết trì lão tổ vọt lóe ra, chín huyết thần tử cũng là theo đó lui về phía sau, nhưng mà một đạo kiếm khí kia trực tiếp chính là bổ vào trên người một huyết thần tử trong đó. Tần Hoàng phát ra kiếm khí thật giống như là ý chỉ của trời, mặc kệ ngươi trốn tránh như thế nào, cũng là không có bất cứ tác dụng gì, huyết thần tử phân thân kia trực tiếp chính là bổ chúng, sau đó thân hình chia năm xẻ bảy ra. Bỏ chạy đến xa xa huyết trì lão tổ khẽ động ý niệm muốn đem huyết thần tử phân thân bị bổ chia năm xẻ bảy kia sống lại. Nhưng mà làm cho huyết trì lão tổ không nghĩ tới là một lần này bí kỹ huyết thần trọng sinh của hắn lại là vô dụng, huyết thần tử bị bổ chia năm xẻ bảy kia lại là một chút phản ứng cũng không có, mà ngay tại lúc này, trên huyết thần tử phân thân bị chém thành dập nát kia cũng là bốc cháy lên từng ngọn lửa mãnh liệt, lập tức huyết thần tử phân thân kia liền hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng huyết trì lão tổ càng thêm hoảng sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy xảy ra, nhìn Tần Hoàng đối diện, trong lòng đây là một pho tượng đại thần từ đâu tới đây, vậy mà có thần thông như vậy, ngay cả huyết thần tử phân thân của mình cũng có thể chém chết, mà cảm thụ được kiếm khí không ngừng tán loạn kia trong cơ thể, từng cỗ đau đớn thấu tim đánh úp lại, trong lòng huyết trì lão tổ cũng là sinh ra ý sợ hãi. Không có bất cứ lời nhảm gì, huyết trì lão tổ trong lòng sinh ra ý sợ hãi trực tiếp chính là lựa chọn bỏ chạy, xoay người chính là hướng về hoàng đô huyết trì đế quốc bay đi, mà nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Hoàng bước ra một bước chính là đi tới mặt sau. Góc truyện audio.com, một huyết thần tử phân thân của huyết trì lão tổ nhất tiêu ra, đem huyết thần tử phân thân kia tiêu diệt. Tiếp theo lại bước ra một bước, lại là đi tới phía trước một huyết thần tử phân thân, lại vung kiếm, lại là diệt một huyết thần tử phân thân, liền như vậy tiêu sái bước ra từng bước, mỗi một bước đều là chém giết một huyết thần tử phân thân, đây là tiêu sái cỡ nào, khí phách cỡ nào, 10 vạn quân Tần lại lớn tiếng hoan hô lên. Huyết trì lão tổ tự nhiên là cảm giác được huyết thần tử phân thân của mình đang bị chém giết từng cái, điều này làm cho trong lòng huyết trì lão tổ cũng đang nhỏ máu, phải biết mỗi một huyết thần tử phân thân đều là tiêu phí trên vạn năm tâm huyết của hắn mới ngưng tụ thành, mà nay liền như vậy bị chém giết từng cái, như thế nào bảo huyết trì lão tổ không đau lòng. Chỉ là ở lúc này, Tần Hoàng mỗi một kiếm đều như là chém ở trên người huyết trì lão tổ, khiến cho huyết trì lão tổ càng thêm hoảng sợ, cũng là bất chấp những cái này, thi triển toàn bộ pháp lực hướng về phía trước bay đi, nhưng mà Tần Hoàng ở sau khi chém giết toàn bộ huyết thần tử phân thân của huyết trì lão tổ trực tiếp chính là một bước xuất hiện ở sau lưng huyết trì lão tổ, sau đó một tiêu ra. Một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên ở trong lòng huyết trì lão tổ, trong lòng huyết trì lão tổ rất rõ ràng, mình nếu không tránh khỏi một kiếm này, liền tuyệt đối là có nguy hiểm ngã xuống, vì thế hung hăng cắn răng một cái, trong lòng thề về sau thù này nhất định phải báo, sau đó chính là hét lớn một tiếng. Huyết thần đoạn tí, huyết ảnh thần độn. Theo một tiếng hét lớn này, chỉ thấy cánh tay phải của huyết trì lão tổ vỡ nổ mạnh ra, hóa thành một đoàn xương máu, mà một đoàn xương máu này bao bọc lấy huyết trì lão tổ trực tiếp chính là biến mất ở trước mặt Tần Hoàng, trong hư không chỉ còn lại có một đạo huyết ảnh, lại là đã không có bóng người huyết trì lão tổ. Đương nhiên, huyết trì lão tổ tự phế cánh tay phải thi triển ra huyết ảnh thần độn tự nhiên là làm cho một kiếm này của Tần Hoàng thất bại, nhưng mà huyết ảnh thần độn này lại là đối với huyết trì lão tổ tạo thành thương tổn thật lớn, sau này cánh tay phải của hắn liền cũng không có biện pháp khôi phục nữa, điều này làm cho trong lòng huyết trì lão tổ dâng lên hận ý khôn cùng, thề nhất định phải giết Tần Hoàng báo lại cái thù cụt tay này. Nhìn huyết trì lão tổ thi triển huyết thần đoạn tí bỏ chạy, Tần Hoàng ngược lại là không lại đi đuổi đánh, bởi vì huyết trì lão tổ này đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng, trong ngắn hạn hầu như là không có khả năng lại có động tác gì, mà tại trong đoạn thời gian này, Tần Hoàng có lòng tin đem toàn bộ huyết trì đế quốc này chinh phục toàn bộ. Nhìn trong hư không lưu lại một đạo huyết ảnh, Tần Hoàng giơ lên cao thiên tử kiếm, nói với đại quân phía sau. Các tướng sĩ nghe lệnh, xuất phát. Theo Tần Hoàng mệnh lệnh, ức vạn đại quân phát ra tiếng hoan hô rung trời, hướng về phía trước đánh tới, nay huyết trì lão tổ đã bị thương nặng, đã không còn có người nào có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Tình là lão tổ nhìn Tần Hoàng tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, trong lòng cảm khái không thôi, hắn cũng là không nghĩ tới thực lực Tần Hoàng lại là cường đại như thế, điều này làm cho Tinh La lão tổ ở may mắn cùng Tần Hoàng hợp tác đồng thời, cũng là đem những tâm tư nhỏ kia của mình toàn bộ đều thu hồi, quyết tâm về sau nhất. gocchuyenaudio.com định phải cùng Tần Hoàng chân thành hợp tác, mà ngay tại thời điểm Tần Hoàng lại xuất lĩnh đại quân bắt đầu chinh phục toàn bộ huyết trì đế quốc, huyết trì lão tổ thi triển huyết ảnh thần độn rốt cục trốn trở về hoàng đô huyết trì đế quốc, trực tiếp chính là chui vào trong huyết trì, đi tới trong tòa cung điện khổng lồ đáy huyết trì kia, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Hoàng, lão tổ nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Tần Thiếu Phong, thánh huyết của ngươi, lão tổ ta nhất định phải có được. Huyết trì lão tổ điên cuồng kêu to, sau khi nói xong, lại là hộc ra từng ngụm máu tươi, kiếm khí trong cơ thể lại tán loạn hẳn lên. Cảm thụ được thương thế của mình, huyết trì lão tổ nghĩ một chút, lập tức chợt lóe thân chính là trốn vào trong huyết tuyền kia, chỉ có huyết tuyền mới có thể chữa khỏi thương thế của hắn. Cách chương.